xin lấy ánh sáng duy nhất. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài dòng ngắn ngủi, không có tước vị cao sang gì, nhưng ta cũng chẳng mảy may bận tâm đến họ Tiêu ấy nữa. Ta quỳ trên đất, hít một hơi thật dài. Cuối cùng cũng không cần phải bước vào cảnh đấu đá trong những phủ đệ quyền thế như kiếp trước. Vị thái giám truyền chiếu chỉ thấy ta còn đờ đẫn, bước lên trước vài bước, đỡ ta dậy, đây là đại hỷ sự. Từ nay gặp thái tử, cô nương có thể gọi là thái tử ca ca rồi đấy. Thái tử ca ca, bốn chữ ấy xoay một vòng trên đầu lưỡi ta. Nghe thật thú vị, dù thái phó rất muốn gả ta đi, nhưng việc tìm kiếm lang quân như ý, chuyện này quả không dễ dàng như vậy. Như thái phó đã nói, dưới trướng ông ta có không ít môn sinh, nhưng khi Tiêu Hoài trở lại kinh thành, chỉ có mình ta đi cùng hắn. Mối quan hệ giữa ta và hắn, trong ngoài triều đình, gần như ai ai cũng biết. Dù ta đã được phong làm Xương Lạc công chúa, nhưng ai có thể đoán trước được sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc này, liệu có nên hành động khiêu khích Tiêu Hoài hay không? Sau khi được ban phúc lộc, ta lập tức chuyển ra ngoài sống. Trong những ngày ở trong cung, chỉ có mụ mụ là đối xử thật lòng với ta. Ta không muốn thêm người hầu, chỉ giữ lại mụ mụ theo ta ra ngoài. Mụ mụ đang thu dọn hành lý, giọng nói hiếm khi dịu dàng. Ta đã già rồi, cùng cô nương ra ngoài sống cũng tốt lắm. Ta cũng nghĩ như vậy. Từ ngôi làng trài hẻo lánh, kiếp trước bị giam cầm bên cạnh Tiêu Hoài, kiếp này ta muốn nhìn thấy một thế giới rộng lớn, phồn hoa hơn. Chỉ tiếc rằng, khi đặt chân tới kinh thành, ta mới nhận ra danh hiệu Xương Lạc công chúa không hề nhỏ. Khắp phố phường, trà quán, nơi đâu cũng nghe người ta bàn tán. Người biết thái tử vừa nhận thêm một muội muội không? Nghe nói cô ấy đã cứu mạng thái tử, có công lao lớn lắm đấy. Nghe nói thái phó còn bận rộn lo chuyện hôn sự cho cô nương ấy, nhưng chẳng ai đến cầu hôn cả. Ha ha, là do cô nương ấy quá xấu, hay có vấn đề gì khác nhỉ? Vấn đề khác, chuyện này chắc liên quan đến bí mật hoàng gia rồi. Cách chương.